Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2190, chương 2219. Hắn đã là chúng ta ác mộng, ngươi thiên ma liệt tinh trưởng, quy lực thực sự quá yếu. Đối với đằng sàn một trưởng này, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, cười khinh bỉ nói, thiên ma liệt tinh trưởng cũng không phải dạng này thi triển. Vẫn là ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thiên ma liệt tinh trưởng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng giữa không trung một trưởng đánh tới. Lập tức một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng tại hắn trên lòng bàn tay cực tốc hội tụ. Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay khí thế ba động vừa mới phát ra liền bị vây mọi người cảm ứng được. Tốt tốt, khí tức cường đại ba động. Tiểu tử này tu vi thật chỉ có cửu thiên huyền tiên cảnh sao? Đằng huy cái này đồ vô dụng. Như thế một cái đáng sợ tai họa ngầm tồn tại, vậy mà không sớm một chút hướng chúng ta báo cáo. Tiểu tử này vũ dược đã phong phú, muốn đối phó hắn đã là chuyện không thể nào. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tán phát khí thế, đằng hệ nhất mạch thánh cảnh cường giả đều là lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Cùng đằng hệ nhất mạch tâm tình người ta so sánh, thiên tung bọn người khiếp sợ đồng thời, trong lòng càng nhiều vẫn là mừng thầm. Hảo tiểu tử, giấu thật sự là đủ sâu. Có được dạng này thực lực cường đại, vậy mà tuyệt không hiển sơn lộ thủy. Khó trách tiểu tử này trước đó nói, hắn một người là đủ đối phó đằng hệ nhất mạch người. Dùng hắn hiện ra thực lực, muốn đối phó đằng hệ nhất mạch người, xác thực không có khó khăn quá lớn. Ta xem như minh bạch, vì cái gì đằng sàn đối Thanh Vân xuất thủ, Linh Lung cô nương bọn hắn một điểm không lo lắng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, thiên tung bọn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Đối với bọn hắn tới nói, Mạc Thanh Vân thực lực càng mạnh càng tốt, đối phó đằng hệ nhất mạch cũng càng nhẹ nhõm. Không không có khả năng, đây không phải là thật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, đằng sàn dọa đến thân thể run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn có thể cảm giác được, Mạc Thanh Vân có được chiến lực chân chính, chỉ sợ còn muốn ở trên hắn. Văn minh chi hỏa sao thiên ma liệt tinh trưởng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, một cái cự đại hỏa diễm trưởng ảnh theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra ngoài. Hỏa diễm trưởng ảnh thoát ly Mạc Thanh Vân bàn tay, liền nghênh hướng giữa không trung bàn tay lớn màu đen, cùng nó va chạm kịch liệt ở cùng nhau. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền tới. Đi theo, tại hai trưởng va nhau phía dưới, một cỗ kinh khủng kinh lực khí lãng sinh ra. Tại kinh lực khí lãng tàn phá bừa bãi đồng thời, đằng sàn oanh ra màu đen trưởng ảnh bắt đầu cực tốc sụp đổ. Chỉ chớp mắt, đằng sàn đánh ra bàn tay lớn màu đen, một lần nữa hóa thành một đoàn thánh lực. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người lần nữa biểu lộ kinh hãi, trong mắt hiện đầy khó có thể tin. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tán phát khí thế, bọn hắn đã nhìn ra Mạc Thanh Vân thực lực phi thường cường đại, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà đã cường đại đến có thể nhẹ nhõm nghiền ép đằng sàn trình độ. Phải biết, đằng sàn bây giờ có thực lực so thánh cảnh đại viên mãn thiên tung còn mạnh hơn. Các người có phát hiện hay không, Thanh Vân vừa rồi một trưởng kia bên trong tựa hồ xen lẫn văn minh chi hỏa. Trước đó ta có người đề cập với ta lên qua, Thanh Vân đã từng dẫn động văn minh chi hỏa nhập thể. Nghĩ không ra lại là thật, tiểu tử này vậy mà có thể đem văn minh chi hỏa dung nhập vào huyết mạch thần thông ở trong, thật là khoáng thế kỳ tài a. Thật sự là thiên phù hộ ta thiên hồn ma tộc, để cho ta tộc xuất hiện dạng này thiên tài. Chẳng lẽ thời gian qua đi ức vạn năm, ta thiên hồn ma tộc bên trong nếu lại ra một vị văn minh chi chủ sao, phát hiện Mạc Thanh Vân có thể vận dụng văn minh chi hòa. Thiên Tung bọn người mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, từng cái trong lòng kích động không thôi. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không khỏi mong mỏi, Mạc Thanh Vân có thể trở thành mới văn minh chi chủ. Văn minh chi hỏa sao đế ấn sát linh đồng, một trường đánh tan đằng sàn công kích, Mạc Thanh Vân thế công không ngừng, lần nữa đối đằng sàn xuất thủ, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng ba động, theo Mạc Thanh Vân mắt trái tán phát ra, lấp lóe chói mắt đỏ mũi nhọn, một cái khí thế bức người hỏa diễm ấn ký, hóa thành một cái xích sắc lưu quang, trong nháy mắt đánh vào đằng sàn thức hải bên trong. A, lọt vào Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, đằng sàn lập tức kêu thảm một tiếng, nguyên thần bị Mạc Thanh Vân trọng thương, chợt, khóe miệng của hắn liền chảy ra tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn vậy mà đem văn minh chi hỏa dung nhập vào thần mâu thần thông bên trong. Tiểu tử này đến cùng là cái gì thiên phú? Tộc ta các loại huyết mạch thần thông tựa hồ cũng bị hắn cường hóa. Cái này tiểu tử không vẻn vẹn thiên phú cường đại, lá gan cũng là lớn đến kinh người, cũng dám nếm thử cường hóa huyết mạch thần thông. Mấu chốt nhất, hắn còn toàn bộ đều thành công. Loại này năng lực quá yêu nghiệt, tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ trở thành chúng ta nhất mạch ác mộng. Hắn đã là chúng ta nhất mạch ác mộng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, đằng hệ nhất mạch chúng cường giả, từng cái sinh ra sợ hãi chi ý. Mạc Thanh Vân cấp cho cảm giác của bọn hắn, thật sự là thật là đáng sợ. Cho dù là Thiên Tung mấy người cũng so ra kém, lại để cho Mạc Thanh Vân trưởng thành tiếp. Bọn hắn tại Mạc Thanh Vân trước mặt cũng chỉ có bị tàn sát phân. Quỷ ảnh chàm thi triển ra đôi mắt thần thông, đem đằng sàn nguyên thần đả thương nặng. Mạc Thanh Vân liền lấy ra hổ phách, hổ phách rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay. Mạc Thanh Vân chính là huy động nó, hướng phía đằng sàn một đao chém xuống. Đi theo, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, diễn sinh ra được 9 cái huyễn ảnh phân thân, cùng một chỗ hướng phía đằng sàn đánh tới. Nhìn thấy 10 cái Mạc Thanh Vân cực tốc tới gần, đằng sàn lập tức dọa đến thân thể run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tại cảm giác của hắn dưới, 10 cái Mạc Thanh Vân khí tức giống nhau như đúc, căn bản là không có cách phân biệt ra được thật giả. Không chỉ có như thế, 10 cái Mạc Thanh Vân binh khí trong tay cho người cảm giác cũng giống nhau như đúc. Chẳng lẽ 10 cái đều là chân thân, đều có công kích năng lực? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, đằng sàn sắc mặt liền càng thêm tái nhợt, sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt mấy phần. Nhìn qua càng ngày càng gần Mạc Thanh Vân, đằng sàn tại vội vàng phía dưới liền lựa chọn một người trong đó, giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi muốn đánh giết lão phu, ngươi cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Đằng sàn lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra một thanh trường kiếm, chém về phía trong đó một cái huyễn ảnh phân thân. Háng, đao kiếm va nhau, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Huyễn ảnh phân thân công kích bị đỡ được. Tiểu tử này thần thông bị đỡ được. Phát hiện huyễn ảnh phân thân công kích bị ngăn lại, đằng sàn lập tức biểu lộ vui mừng, thần sắc trở nên kích động lên. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cái này cường đại thần thông, để hắn may mắn chặn lại. Phốc phốc, suy chỉ là không đợi đằng sàn sinh lòng đắc ý, từng đạo công kích đao mang liền đánh vào trên người hắn. Lọt vào từng cái đao mang công kích, đằng sàn lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, nói: mười cái đều là chân thân, cái này sao có thể?" Không đợi đằng sàn lời nói xong, khí tức của hắn liền bắt đầu cực tốc tiêu tán, chỉ chớp mắt tựu triệt để không thấy. Trọng nhân quả thiện ác,